Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2885, chương 2884, đầu danh trạng. Nhà thúc, ngươi muốn hiểu được để phải làm sao không có? Cô gái nhỏ hỏi, không có, đại hoàng nha có chút quấn quýt nói, muốn là dựa theo ta từ trước nóng này, trực tiếp giết chết bọn họ. Cái này gọi là đầu danh trạng, ở ông Lục Trịnh trước mặt tranh thủ hảo cảm. Các ngươi chơi trong trò chơi cái này tên gì? Soát vinh dự trị giá. Ừ, soát vinh dự trị giá. Đại hoàng nha gật đầu. Nhưng mà ta không biết ông chủ Trịnh có ăn hay không cái này bổ. Lo lắng ra tay quá ác, ông chủ Trịnh lại mất hứng. Cô gái nhỏ rất kỳ quái. Mới vừa nha thúc dùng xe tải điện thoại và vậy mặt nói chuyện điện thoại. Mình nhưng mà đều nghe được. Đế đô bệnh viện đã hoảng hồn. Tất cả mọi người đều mất hết hồn vía. Ngày nay muốn sập xuống như nhau. Còn như vị kia ông chủ Trình. Tựa hồ vậy không việc gì. Nhưng nha thúc khom lưng khụy gối thái độ làm cho nàng rất kỳ quái. Nha thúc không hề quấn quýt có thể hay không giải quyết tranh chấp. Hắn đang suy nghĩ điểm là muốn không muốn giết chết đám kia, đồng hành. Nha thúc, ngươi nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Cô gái nhỏ hỏi, đừng đến lúc đó ta diễn không tốt. Đại hoàng nha tuét miệng, cười một tiếng. Khô vàng cháy vàng răng hiện lên ám sắc sáng bóng. Đây là một loại lão dược. Kêu lợi phúc bình, ăn liền sau đó đi tiểu một chút đều là màu đỏ. Có vài người là đỏ như trái quất sắc, có người là màu đỏ như máu. Dựa theo cái thân thể người không cùng, màu sắc hơi có một chút khác biệt. Ta nghiên cứu qua, dùng lợi phúc bình lưu màu đỏ nước mắt chiêu này quá tà tính. Trong 100 người có 1-2 màu đỏ như máu cũng không tệ. Rất sớm trước kia liền có người dùng qua, nhưng một khi dụng sự tình liền khẳng định sẽ không nhỏ. Phải có mình thế lực, chỉ cần dùng chiêu này, chính là không chết, không nghỉ cục diện. Ngoặc kép, cô gái nhỏ vậy rất cơ trí, lập tức rõ ràng liền đại hoàng nha ý kiến. Ta từ trước cũng muốn dùng, nhưng trong tay không nhiều người như vậy. Ta cùng ngươi nói, ta ở Tây Bộ Cố Đô gặp một lần loại chuyện này mà. Giống nhau như đúc, cũng là từ trong phòng giải phẫu bò ra ngoài. Đám người kia tụ tập mấy trăm người ngựa, trực tiếp cầm bệnh viện cơ quan lầu vây. Sau đó thì sao? Quan tài trực tiếp đậu ở cơ quan lầu cửa, mắc áo gai để tang. Khi đó còn kêu đoàn thể chuyện kiện, cảnh sát tới có thu hình. Thảm thành như vậy, cảnh sát cũng không nguyện ý quản. Quan tài, thăng quan phát tài, đó là đòi một cái tốt miệng thải. Cứ như vậy trận cơ quan lầu 2 ngày, bệnh viện liền kinh sợ. Lần đó nghe nói bồi thường 5-6 triệu, hoa nha, cô gái nhỏ mắt sáng rực lên. Đặc biệt nha, mấy trăm người, một phần xuống vậy ít một chút. Đại hoàng nha nói, ta người giang hồ, ý tứ là một cái đạo lý. Không nói lý như vậy, lừa bịp chút ít tiền là được. Nhưng nhiều tiền phải nói phải trái, nếu không trong lòng không yên ổn. Nha thúc, ngươi lừa gạt ta, cô gái nhỏ cười nói. Cát, đại hoàng nha bị vạch trần sau cũng không xấu hổ, nếu là còn không được đâu. Trực tiếp trận khoa cấp cứu, trận khu nội trú, cũng không tin bọn họ không phục. Đại hoàng nha cười lạnh nói, đều là cho cơ quan làm việc, ai để ý bồi bao nhiêu tiền. Cái này đều không phải là vô cùng tàn nhẫn. Nếu là còn không trả tiền, mang quan tài đi thành phố cơ quan, trực tiếp đốt giấy, theo đốt viện trưởng nhà bọn họ nhà như nhau. Lạc lạc hà, cô gái nhỏ cười rất vui vẻ, ánh mắt bộc phát sáng rực. Ở nàng trong thế giới, đại hoàng nha nói những chuyện này mà đều là lại bình thường bất quá. Cũng không lạ gì, hiện tại không được rồi. Nhưng ta nghe ông chủ Trịnh ý kiến là thông qua trên net từ truyền thông lớn về truyền bá, thật giống như tình hình nghiêm trọng hơn một ít. Nếu là quá nghiêm trọng, nói không chừng liền được trực tiếp làm chết bọn họ. Nha thúc, làm thế nào chết? Cô gái nhỏ đối với cái này càng có hứng thú. Nói đến làm chết hai chữ thời điểm, lờ đáng bây giờ bộc lộ ra ngoài như vậy, tàn nhẫn tâm trạng để cho đại hoàng nha cũng làm liếc mắt. Cái đứa nhỏ này thật tốt dạy, sau này nhất định là hung ác sừng. Ta lại suy nghĩ một chút, đại hoàng nha có chút do dự. Nha thúc, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Cô gái nhỏ bình thản nói, ta nghe điện thoại, ông chủ Trịnh tựa hồ cũng không phải rất tin ngươi. Khẳng định sao, người ta là ai, bằng gì tín nhiệm ta? Ngươi cũng giống vậy, lần này là trên trời rơi xuống tới đại cơ duyên. Nếu có thể bắt, sau này vinh hoa phú quý. Ta nói ông chủ Trịnh ngón tay may lậu điểm ra tới đã đủ ngươi không lo ăn uống. Đây không phải là lừa gạt ngươi. Ta biết, cô gái nhỏ nhàn nhạt nói. Nha thúc, ngươi muốn, ông chủ Trịnh nếu là xem như ngươi nói vậy, hắn là sẽ không quản muốn đẩy bệnh viện vào chỗ chết một đám người kết quả. Hắn chính là lười được động thủ. Bọn họ, thậm chí bao gồm hai ta. Chúng ta chết sạch sẽ hắn nói không chừng cao hứng hơn. Cái ý nghĩ này thái âm tối tăm. Nhưng đại hoàng nha tương đương đồng ý. Nhà thúc ngươi mới vừa rồi cũng nói là đầu danh trạng. Ta cảm thấy ngươi không cần nương tay. Cầm sự việc làm được vô cùng tàn nhẫn. Sau chuyện này nói cho ông chủ Trịnh chúng ta đắc tội khắp thiên hạ. Sau này thì dựa vào hắn bảo bọc. Nếu không, chết không có chỗ chôn. Chết cũng là vì hắn mà chết. Chị giá, nghe được câu này, đại hoàng nha dùng mình một cái. Nha thúc, ngươi muốn tẩy trắng, nhưng bỏ không được. Làm việc lưỡng lự, ta không cho rằng là đối với. Cô gái nhỏ không có giống đại hoàng nha như nhau miệng đầy bão tố. Thô tục, mà là văn chất lịch sự vừa nói. Nhưng mà những lời này nếu là dùng thô tục nói ra, mùi vị còn chẳng phải nồng đậm. Nói càng bình thản, càng văn chất lịch sự, thì càng mang một cổ tử âm hàn lạnh lùng khí mà. Tiểu Mai, ngươi nói làm sao bây giờ? Đại hoàng nha hỏi, trực tiếp luôn dễ làm bọn họ. Hiện tại nào còn có giang hồ? Nếu là có, chí ít cũng là 20 năm sau chuyện. Đến lúc đó ai còn nhớ ngươi? Ngươi cũng nên về hưu dưỡng lão rồi. Cô gái nhỏ nói, đại hoàng nha càng nghĩ càng cảm thấy Tiểu Mai nói có đạo lý. Hiện tại giang hồ căn bản bị quan gia vây quét không còn một mống. Đây là một tốt cơ hội. Mình vẫn là mí mắt quá hẹp, nhìn không xa, nếu không nói được đi học đâu. Tiểu Mai đi học tốt, suy nghĩ vấn đề vậy sâu xa. Nghe ngươi, đại hoàng nha chợt làm quyết định, nói, quản hắn cái gì đạo nghĩa giang hồ, lúc này tẩy vô ích bờ mới là đường tránh, chủ yếu là vị kia ông chủ Trịnh có đáng giá hay không. Được, cô gái nhỏ lại thêm liền một câu, đáng, vậy thì lên bọn họ. Hai người thương lượng một chút, lẫn nhau bây giờ tương đương ăn ý, nhất là cái này loại âm tổn trong chuyện. Độ ăn ý tương đối cao, đại hoàng nha cầm ra phương án, cô gái nhỏ tiến hành bổ sung, một cái cả nhà ý tưởng mới vừa ra lò, sự việc từ xưa đến nay đều là giống nhau, cho tới bây giờ liền không có đổi qua, chỉ là đổi cả người lại một thân quần áo thôi. Thương lượng xong, đại hoàng nha bắt đầu và Trịnh Nhân báo cáo, hắn nói kế hoạch của mình. Điện thoại vậy mặt ông chủ Trịnh thật lâu yên lặng không nói. Xác định khoảng cách sau đó, đại hoàng nha phỏng đoán hạ thời gian. Vậy không có gì hay chuẩn bị. Đời người như trò đùa, toàn dựa vào biểu diễn kỹ xảo. Hắn nhận vì mình và Tiểu Mai hai người là đủ rồi. Vậy mặt chỉ là gà vườn chó đất vậy. Mình vào tay, tất nhiên đại hoạch toàn thắng. Bất quá đại hoàng nha không có tính toán đắc thắng sau sự việc, mà là lại cùng Tiểu Mai thương lượng một chút chi tiết hành động. Cho ông chủ Trịnh làm việc, nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Làm chó cũng phải có giá trị, không có giá trị nói chỉ có thể bị lịch sử đại triều đào thải.